Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, nàng dù cho không dùng hồn lực. Người cũng thắng không? Chương 115, nàng dù cho không dùng hồn lực. Người cũng thắng không? Như thế nào? Người muốn đổi ý hay sao? Thiên Ngạc phủi Bỉ Bỉ Đông liếc mắt một cái. Nói, Bỉ Bỉ Đông cười nói. Cũng không phải, nhị cung phụng, ta hỏi ngươi một cái vấn đề a. Nếu như ta thua ngươi, như vậy này mai Hoàng Kim Uẩn Long quả ta tự nhiên sẽ chắp tay dâng lên. Nhưng là trái lại, nếu như ngươi thua cho ta đây. Thiên Ngạc nói, ngươi không sử dụng thần lực, lão phu thua ngươi, kia là không tồn tại. Dù là ngươi dùng tới ngươi thứ hai võ hồn, ngươi thực lực đẳng cấp đạt tới 98 cấp. Lão phu cũng giống vậy không sợ. Tại Thiên Ngạc mắt bên trong, chính mình Hoàng Kim Ngạc Vương sẽ sợ hai con nhện. Cho dù là nhện hoàng giả, đó cũng là một con côn trùng a. Này lão đầu thật đúng là tự phụ a. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng, nói, nhị cung phụng, nói đừng nói quá vẹn toàn. Có một số việc, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu là ngươi thua đâu? Nếu là lão phu thua a. Nói, ngươi muốn cái gì? Thiên Ngạc không kiên nhẫn mà hỏi. Hôm nay nói cái gì? Cũng phải hảo hảo giáo huấn ngươi một chút này cái nữ nhân. Làm ngươi biết ta Kim Ngạc danh tiếng cũng không là đến không? Ta sẽ thua. Ngươi tại chờ mấy năm đi. Đột phá cực hạn đấu la rồi nói sau. Vạn nhất ngươi thua. Ta muốn ngươi tại sau này bất luận cái gì một trận trưởng lão hội thượng. Nhất định phải vô điều kiện ủng hộ ta. Bỉ Bỉ Đông nói ra chính mình mục đích. Võ hồn điện, tối cao quyết sách tầng lớp là trưởng lão hội. Bình thường đại sự tình liền từ trưởng lão hội đi qua bỏ phiếu tới quyết ra. Trong đó, đại cung phụng cùng giáo hoàng đều có khởi xướng trưởng lão hội quyền hạn. Mà sở hữu cung phụng các có được 1 phiếu. Giáo hoàng có được 3 phiếu. Tổng cộng 10 phiếu. Các trưởng lão khác thì có được dự thính. Thậm chí tham dự quyết sách đề nghị từ quyền lực. Nhưng là nói tóm lại, còn là kia 10 phiếu. Vì cái gì Bỉ Bỉ Đông ở vào một cái yếu thế địa vị đâu? Bởi vì trưởng lão hội có được hủy bỏ giáo hoàng quyền lực. Mặt ngoài thượng nàng có 3 phiếu. Bất cứ người nào cũng không sánh bằng nàng. Nhưng là đừng quên, sở hữu cung phụng lập trường là nhất trí. Đều là kiên định đi theo thiên đạo lưu. Nói cách khác, thiên đạo lưu có thể có 7 phiếu. Mà Bỉ Bỉ Đông trước mắt chỉ có chính mình này 3 phiếu. Nếu như từ thiên đạo lưu khởi xướng trưởng lão hội, thông qua bỏ phiếu quyết nghị hủy bỏ Bỉ Bỉ Đông giáo hoàng chi vị. Thất đại cung phụng đồng loạt đồng ý. Thiên đạo lưu lập tức liền có thể đem Bỉ Bỉ Đông giáo hoàng chi vị cấp 1 soát đến cùng. Tiền thân mới vừa lên vị thời điểm, đề nghị phát động săn hồn hành động. Đối thượng Tam Tông triển khai săn hồn. Này cái đề nghị trực tiếp bị thiên đạo lưu một đám người cấp bác bỏ. Bởi vậy Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ có thể ẩn nhẫn đến nay. Tại nguyên tắc giữa, hậu kỳ Bỉ Bỉ Đông mới dần dần lấy được võ hồn điện ảnh hưởng lực. Lúc kia, cung phụng điện cung phụng mới dần dần ủng hộ Bỉ Bỉ Đông. Nàng mới có thể điều động trưởng lão phát động săn hồn hành động. Kim Ngạc này 1 phiếu đối với Bỉ Bỉ Đông tới nói. Có lẽ cũng không thể ảnh hưởng chỉnh thể thế cục. Đơn giản chính là theo 7-3 biến thành 6-4 mà thôi. Nhưng là cứ kéo dài tình huống như thế. Chính mình bên này nhiều 1 phiếu. Thiên đạo lưu bên kia liền thiếu đi 1 phiếu. Hơn nữa, bên chắc như thép thất đại cung phụng. Cũng bị chính mình cậy mở một góc. Mặt khác cung phụng lập trường cũng không nhất định kiên định như vậy. Về phần Kim Ngạc có thể hay không bởi vì cùng thiên đạo lưu quan hệ mật thiết mà nuốt lời đâu. Bỉ Bỉ Đông ngược lại cũng không sợ. Dù sao, đến này một tầng mặt người, đều có thuộc về chính mình kiêu ngạo. Đã đáp ứng sự tình, Kim Ngạc tự nhiên sẽ làm được, mà sẽ không nuốt lời. Người Kim Ngạc nhíu mày, nói, này loại sự tình, không nên bị lấy ra đánh cược a. Ta sẽ không ruồng bỏ thiên đạo lưu đại ca. Ha ha, ta lại không nói muốn ngươi ruồng bỏ đại cung phụng. Bỉ Bỉ Đông nói. Nhị cung phụng, Ta nói chính là nếu như ta thắng ngươi lúc sau điều kiện. Ngươi chỉ cần thắng ta. Không cũng không cần thực hiện này cái điều kiện sao. Còn là nói. Ngươi sợ hãi bại bởi ta. Đúng không? Nếu như vậy. Kia đánh cược chúng ta coi như thôi được rồi. Thiên Ngạc vội vàng nói. Ai nói lão phu sợ ngươi. Ngươi nói đúng. Chỉ cần thắng ngươi. Ngươi nói điều kiện. Đều là một câu nói nhảm mà thôi. Này cái điều kiện, ta đáp ứng ngươi. Hảo, Bỉ Bỉ Đông mặt bên trên thiểm quá một tia nụ cười quỷ quyệt. Liền sợ ngươi thật không tiếp này cái khiêu chiến. Tiếp này cái khiêu chiến. Ha ha, lưng không ruồng bỏ ngươi Thiên Đạo Lưu đại ca đâu. Vậy coi như không là ngươi nói tính. Bỉ Bỉ Đông mà Kim Ngạc giao đấu đương nhiên sẽ không truyền cái gì người đều biết. Võ Hồn Điện, là một đại thế lực. Thu nạp thiên hạ nhiều nhất hồn sư. Nhưng là ngư long hỗn tạp. Võ Hồn Thành bên trong. Người tự nhiên không có khả năng biết sẽ có thế lực khác gián điệp tồn tại. Thiên Đấu Đế Quốc gián điệp. Tinh La Đế Quốc gián điệp. Thất Bảo Lưu Ly Tông gián điệp. Lam Điện Bá Vương Long Tông Môn gián điệp. Thậm chí liền Hạo Thiên Tông gián điệp đều có. Kim Ngạc là Võ Hồn Điện nội tình. Cùng Cúc Quỷ hợp với mặt ngoài không giống nhau. Bọn họ là bị Võ Hồn Điện cất giấu lên tới nội tình. Thế nhân biết không nhiều. Bởi vậy, biết bọn họ thân phận người càng ít càng tốt. Nếu như ngoại nhân biết Kim Ngạc tồn tại, sẽ chỉ đối với Võ Hồn Điện thế lực sinh ra càng lớn kiêng kỵ. Cùng với đối một cái 98 cấp phong hào đấu la đề phòng. Mà Bỉ Bỉ Đông đối phó Kim Ngạc, liền tất nhiên muốn sử dụng chính mình võ hồn cùng toàn bộ thực lực. Nàng cũng không nghĩ chính mình thực lực như vậy nhanh liền bại lộ tại thiên hạ trước mặt mọi người. Thậm chí bị ngọc người nào đó cầm đi nghiên cứu. Sở dĩ, biết Kim Ngạc đấu la cùng Bỉ Bỉ Đông quyết đấu tin tức người chỉ có cung phụng điện thất đại cung. Phụng, cùng với Cúc Quỷ đấu la mà thôi. Bí mật như thế nào làm đến bảo mật đâu. Vĩnh viễn là người biết càng ít càng tốt. Người biết càng nhiều, bảo mật chi phí lại càng lớn. Bởi vậy không có sinh trương. Kim Ngạc chỉ là báo cho lục đại cung phụng. Bỉ Bỉ Đông thì mang theo Cúc Quỷ. Mấy người rời đi Võ Hồn Thành. Tìm được một chỗ dã ngoại hoang vu địa phương. Hoang dã chi địa. Bỉ Bỉ Đông cùng Cúc Quỷ đấu la đứng ở một bên. Mà lấy Thiên Đạo Lưu cầm đầu thất đại cung phụng thì đứng tại một bên khác. Bỉ Bỉ Đông đối Cúc Quỷ nói. Các ngươi chú ý một chút phương viên 20 cây số phạm vi bên trong. Không được có bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Nếu có người muốn cường xông, kia liền diệt trừ. Là, giáo hoàng miệng hạ, Cúc Quỷ hai người lập tức lách mình rời đi. Bên kia, Thiên Đạo Lưu cũng đối ngoại trừ Kim Ngạc bên ngoài Thánh Long. Ma Hùng, Quỷ Báo, Thiên Quân, hàng ma ngũ đại cung phụng nói. Các ngươi cũng giống vậy. Không được làm bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Chỉ muốn tới gần. Bất kể là ai, đều diệt trừ, là, đại ca, ngũ đại cung phụng cũng lĩnh mệnh mà đi, phong tỏa chung quanh địa khu, nhị đệ, cái này sự tình là ngươi lỗ mãng, Thiên Đạo Lưu nói, ta nói qua, ngươi đã không phải là Bỉ Bỉ Đông đối thủ, đại ca a, ta đây biết a, nàng chỉ muốn vận dụng thần lực, ta không có bất luận cái gì phần thắng, Thiên Ngạc nói. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông đã hứa hẹn không tại sử dụng thần lực. Bởi vậy, ta không e ngại nàng. Thiên Đạo Lưu cười khổ một tiếng. Nói, nhị đệ, ta hỏi ngươi, trước đó Bỉ Bỉ Đông. Nếu như nàng làm dùng thần lực lời nói, ngươi là nàng đối thủ sao? Kim Ngạc lắc đầu, làm dùng thần lực Bỉ Bỉ Đông. Liền Thiên Đạo Lưu đều kiêng kỵ. Hắn tự nhiên không phải là đối thủ. Sở dĩ ta nói ngươi không phải là nàng đối thủ là chỉ nàng dù cho không có làm dùng thần lực. Cũng có thể đánh bại ngươi. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.